Cứ như vậy, tài khoản của Mạc Môn Bi rơi vào tay Giản Chiến Nam, cũng không biết bằng cách nào mà Giản Chiến Nam lại lấy được tài khoản của Mạc Môn Bi. Tóm lại, mấy ngày liên tục khi không có việc gì hắn sẽ biến thành Mạc Môn Bi, lừa Mạc Mạc hôn hắn trong trò chơi, gọi hắn là ông xã, còn khiến Mạc Mạc nói yêu hắn, làm nũng với hắn, mà hắn cũng rất đắc ý gọi Mạc Mạc là bà xã. Giống như một đôi vợ chồng. Giản Chiến Nam ức hiếp Mạc Mạc không biết rõ sự tình, khi mỗi lần về nhà nhìn thấy Mạc Mạc, hắn đều có một loại khoái cảm, nghĩ thầm, số nha đầu, ông xã của em chính là anh, ông xã trong trò chơi của em thực chất là anh, Giản Chiến Nam. Nhận sự ban thưởng của Giản Chiến Nam nên Mạc Môn Bi thăng đến 30 mấy cấp so với lúc đầu, từ từ cũng lên tới cấp 80 mấy. Cho đến một ngày, Mạc Mạc nói cho hắn một chuyện, hắn đắc ý biến thành một chậu máu chó, đổ lên đầu hắn, thiếu chút nữa là nội thương. Người nào đó mỗi ngày đều mang theo Mạc Môn Hoan đi tìm boss, lúc gì Tố gọi điện thoại tới, nói Mạc Mạc đau sinh lý, Giản Chiến Nam nghe xong vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì đó, Mạc Mạc vẫn đang ngủ thì nhân vật đang chơi trò chơi là ai? Về đến nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạc đau đến trắng bệch nằm chật vật ở đó, cơ thể gầy gò khiến Giản Chiến Nam đau lòng, dì Tố đã nấu nước đường đỏ cho Mạc Mạc uống, nhưng mà đâu vẫn không giảm, thế nào thì cũng phải sống qua một ngày trước mắt mới có hiệu quả. Giản Chiến Nam cởi áo khoác đi lên, ôm Mạc Mạc từ phía sau, chà chà nhiệt độ trong lòng bàn tay, rồi che trên bụng của cô, massage, mỗi lần hắn đều phải xoa bóp thế này thì cô mới có thể giảm đau, sau đó từ từ ngủ thiếp đi. Mạc Mạc vừa tỉnh lại đã sắp tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn màu lam nhạt, cô lại ngủ bao lâu rồi, lưng dán chặt bờ ngực ấm áp, trên bụng là một bàn tay to rất ấm. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, Giản Chiến Nam cũng đang ngủ, nhưng tay vẫn không hề dừng mà hơi xoa xoa bụng của cô muốn đứng dậy, Giản Chiến Nam tỉnh lại. Còn đau không? Giọng nói của hắn khàn khàn. Tốt hơn nhiều rồi, Mạc Mạc đứng dậy em đi tắm. Giản Chiến Nam buông cô ra, Mạc Mạc liền đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi nệm sạch sẽ, trong phòng cũng sáng hơn, mở đèn lớn, Giản Chiến Nam cũng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái, rất điển trai. Hai người cùng tới phòng ăn cơm, đột nhiên Giản Chiến Nam nhớ tới gì đó, giả vờ như vô tình hỏi. Gần đây còn viết cái gì đó không? Mạc Mạc không muốn nói nhiều chỉ một tiếng. Giản Chiến Nam lại nói viết cái đó, có thể chơi trò chơi thì không cho phép. Đừng nằm bò trên máy tính, bằng không sẽ tịch thu máy tính. Một lời giáo huấn, Mạc Mạc vừa nghe là tịch thu máy tính nên vội giải thích, từ lâu em đã không còn chơi trò chơi nữa, tài khoản của em bị trộm từ lâu rồi, dì Tố có thể làm chứng, gần đây thực sự em không chơi trò chơi. Mạc Mạc nói xong thì nhìn sắc mặt của Giản Chiến Nam, kỳ quái là lại không thấy được biểu hiện hài lòng của hắn, mà lại thấy sắc mặt hắn trắng đi, sau đó thì đen lại. Giản Chiến Nam mặt đen nghiêm lại, trừng mắt với Mạc Mạc ăn cơm. Hắn ăn cơm rất hung ác, như cơm có oan hận gì với hắn vậy. Giản Chiến Nam hung hãn nghĩ, tìm đi, chuyện này là chuyện gì, rốt cuộc là ai lừa dối ai. Mạc Mạc cũng lười nói nhiều với Góc Chuyện audio.com. Giản Chiến Nam chỉ cúi đầu ăn cơm, đàn ông tâm tình không ổn định hay là đàn ông cũng có thời kỳ tính khí cáu kỉnh khi có kinh nguyệt phiền phức như phụ nữ. Cảm xúc sẽ thay đổi, tâm tình thật khó lường. Buổi sáng ngày hôm sau, nếm qua thức ăn, Mạc Mạc nhận được điện thoại của Cầm Tử, hẹn cô ra ngoài, nói có ngạc nhiên cho cô, Mạc Mạc cười bảo cô đừng thừa nước đục thả câu, nếu không cô sẽ không ra ngoài, gì cả của mẹ đến cửa, thực sự cô cũng không muốn đi đâu, nếu Cầm Tử mà lại muốn đi mua sắm nữa thì cô sẽ không thể chịu nổi. Cuối cùng Cầm Tử đầu hàng, nói với Mạc Mạc rằng anh Tô đến đây, từ thành phố S tới, nên bảo cô nhanh lên một chút. Mạc Mạc rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, Giản Chiến Nam đi từ trong phòng khách ra, thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề, dĩ nhiên là muốn ra ngoài, hắn hỏi phải ra ngoài à? Rồi hơi nhíu mày, Cầm Tử hẹn em, Mạc Mạc trả lời không lạnh không nóng, đồng thời người cũng đi ra đến cửa. Giản Chiến Nam nói anh đưa em đi, Mạc Mạc hơi ngây người, cô không nghĩ đến Giản Chiến Nam sẽ tham dự vào thế giới của cô, người cô đi gặp là anh Tô, là Cầm Tử, nên cự tuyệt mà không cần nghĩ ngợi. Để lái xe đưa em đi là được rồi. Giản Chiến Nam nháy mắt, trong con ngươi hơi tức giận, Mạc Mạc em không nghe lời rồi. Mạc Mạc cắn môi, hắn uy hiếp cô, nhưng vì tự do, nhẫn nhịn, anh đi thay quần áo đi, em chờ anh. Địa điểm Cầm Tử nói là một quán trà mà họ đã từng tới, hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh khiến trong lòng rất thoải mái, vốn Mạc Mạc không tính để Giản Chiến Nam đưa cô đi, nhưng mà Giản Chiến Nam lại nghiễm nhiên muốn đi cùng, cô không nói, dù sao thì cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm, tùy hắn đi thôi. Đi đến nơi, lên lầu phục vụ đưa họ tới một gian phòng gọi là phú quý, lúc Mạc Mạc mở cửa ra thì ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn, gương mặt trẻ trung đã trở nên điềm tĩnh hơn, cương nghị và cơ trí hơn. Lúc đầu Cầm Tử rất vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Giản Chiến Nam thì ánh mắt liền thay đổi. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam người vào trước người vào sau, khống khí như đặc quánh không thông, Cầm Từ kéo Mạc Mạc ngồi xuống trước. Không nghĩ đến Tổng Giám Đốc Giản cũng đến. Tô Thiệu Cần nói rất khách sáo, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, ánh mắt lại nhìn Giản Chiến Nam rất kỹ. Sao, không hoan nghênh? Giản Chiến Nam hỏi nửa thật nửa giả. Tô Thiệu Cần cười, đâu có ai mà chẳng biết Tổng Giám Đốc Tổng là người bận việc lớn, muốn gặp mặt cũng có bao nhiêu khó khăn, mời ngồi. Mạc Mạc và Cầm Từ cùng nhíu mày nhìn hai người đàn ông, đối thoại với nhau như thế mới quái lạ làm sao. Đã 4 năm Mạc Mạc không gặp Tô Thiệu Cần, lúc trước anh không nói rõ gì mà đi, sẽ không gặp lại nữa. Nhưng cô vẫn nhớ năm đó Tô Thiệu Cần ôm chặt cô, nói Mạc Mạc đi với anh đưa em rời khỏi đây, chúng ta đi ra nước ngoài. Ba mẹ Tô Thiệu Cần đều ở nước ngoài, lúc trước vì Tô Thiệu Cần thi cảnh sát một lòng phải làm cảnh sát cho nên mới ở lại, anh rất yêu nghề. Lúc đó Mạc Mạc biết cô và Tô Thiệu Cần không có tình yêu, hơn nữa, nếu cô chọn Tô Thiệu Cần thì cũng đồng nghĩa là Tô Thiệu Cần sẽ mất đi nghề mà anh yêu nhất. Đã hẹn sẽ đi cùng nhau nhưng cô lại thất hẹn, nhất định anh Tô sẽ rất tức giận, cho nên mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô. Lúc Mạc Mạc đang suy nghĩ miên man thì Tô Thiệu Cần đột nhiên nói với Mạc Mạc. Không nghĩ tới, em vẫn còn mang theo thứ này. Mạc, gocchuyenaudio.com. Mạc hoàn hồn, mới phát hiện hoa tai trong cổ đã bị Tô Thiệu Cần nắm trong tay, mà trong phòng chỉ có cô cùng Tô Thiệu Cần và Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam đã đi đâu. Hoa tai màu lam phát ra sự thần bí, rất đẹp, là thứ năm đó Tô Thiệu Cần tặng cho cô, là sau khi cậu nhỏ gặp chuyện không may, lúc anh đến làm nhiệm vụ, nói là trên đường nhặt được viên đá, trên mặt còn khắc chữ gì đó mà cô không biết. Mạc Mạc ngây người một lúc liền cười thản nhiên, mang theo thói quen nên không bỏ ra. Tay Tô Thiệu Cần còn để trên hoa tai, cửa phòng bị mở ra, Giản Chiến Nam quay lại nhưng con mắt của hắn hiện lên thứ gì đó. Tô Thiệu Vân tự nhiên bỏ tay ra, nhưng Mạc Mạc hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống uống trà, nhưng lại không cảm nhận được hương vị gì. Thời gian gặp ngắn ngủi, Tô Thiệu Cần vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi, anh còn phải chạy về thành phố F. Bởi vì có Giản Chiến Nam tham gia nên người nói chuyện dường như chỉ có Giản Chiến Nam và Tô Thiệu Cần, dường như hai người rất hợp ý nhau. Tô Thiệu Cần chỉ nhớ một cô gái gọi là Mạc Tiêu Hữu, cho nên anh đã đến đây. Nhưng sao lại như thế, cô vẫn là người phụ nữ của người đàn ông khác, còn anh vẫn chỉ là anh Tô của cô như cũ. Tô Thiệu Cần đi, còn Mạc Mạc với Giản Chiến Nam về nhà, lúc sắp đi tắm rửa thì Giản Chiến Nam lại ôm lấy cô, tay mò vào trong cổ nắm lấy bông hoa tai màu lam kia, mặt trên còn khắc chữ Tây Tạng, dịch ra có nghĩa là em đã ở sâu tận trái tim anh. Đó là một lời nói thổ lộ, thì ra là Tô Thiệu Cần đưa cho Mạc Mạc, tuy Mạc Mạc đã đeo nhiều năm nhưng chưa từng bỏ ra, hắn mua kim cương, bạch kim đủ loại kiểu dáng cho cô, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thèm qua, chỉ duy nhất viên đá này cô lại mang lâu như thế, lâu đến mức cạnh đá đã trở nên trơn tru hơn, màu sắc rất sáng, dường như rất hợp với da thịt của Mạc Mạc. Tay Giản Chiến Nam không kiềm chế được dùng sức, hoa tai bị bứt xuống, hắn dốc sức nắm hoa tai màu lam kia trong lòng bàn tay, nhẫn chịu sự tức giận bị đè nén, buông cô ra, giọng nói miễn cưỡng. Đi tắm, cách chương.